Kiếm đạo độc thần, chương 3659, đất rung núi chuyển, cốc truyện audio.com. Nguyên Xích Viêm địa giới vẫn đang cố gắng tìm hung thủ, nhưng hung thủ thì liên tục đột phá tu vi trong Xích Viêm Sơn, bây giờ đang củng cố tu vi. Sở Mộ một lòng hai dùng, vừa củng cố vừa tham ngộ. Lần này tu vi lại qua một năm mới kết thúc, Sở Mộ thầm nghĩ, cuối cùng cũng củng cố tu vi xong. Sở Mộ cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên khác biệt rõ ràng hơn nhiều. Giây sau tay phải Sở Mộ chộp hư không, lực lượng dâng lên. Hỏa diễm phun ra nuốt vào, một luồng phong mang bắn ra ngưng tụ thành một thanh trường kiếm đỏ rực. Chư thiên hỏa kiếm, Sở Mộ chộp tay trái, ánh sáng vàng và phong mang tụ hợp phun ra nuốt vào ngưng tụ thành kiếm khí hẹp dài màu vàng, là chư thiên kim kiếm. Sở Mộ nhìn chư thiên hỏa kiếm lại ngắm chư thiên kim kiếm, so sánh hai thứ càng cảm nhận chênh lệch rõ ràng, đó là cách biệt về đẳng cấp. Kiếm khí cấp đại đế và đại đế cảnh bình thường có khác biệt cao thấp, nó nằm ở chỗ phân chia cực phẩm, thượng, trung, hạ, tổng cộng 4 phẩm cấp. Lúc trước Sở Mộ dùng huyền diệu của thân kiếm đạo dung hợp chư thiên kiếm đạo đúc ra chư thiên kiếm khí, về tổng thể thì đều là nhất phẩm. Dĩ nhiên vì trong đó không ẩn chứa đại đạo mà là hơi thở lực lượng căn nguyên cao minh hơn đại đạo, mỗi đường kiếm của chư thiên kiếm khí sánh bằng kiếm khí cấp đại đế trung phẩm bình thường. Nhưng hiện giờ chư thiên hỏa kiếm phát tán ra dao động hơi thở khiến Sở Mộ biết chư thiên hỏa kiếm thăng cấp biến thành kiếm khí cấp đại đế trung phẩm, uy năng sánh ngang với kiếm khí cấp đại đế thượng phẩm. Chư thiên hỏa kiếm có thể tăng lên tới trung phẩm liên quan chặt chẽ đến khối hỏa chi bản nguyên. Khi hỏa chi bản nguyên bị luyện hóa thì lực lượng chia ra 3 phần, có 1 phần bị chư thiên hỏa kiếm hút lấy. Sở Mộ thầm nghĩ, tốt rồi, chư thiên hỏa kiếm trung phẩm uy lực càng mạnh, nếu ta đánh hết sức có lẽ sẽ áp chế được cường giả đại đế tam bộ sơ giai bình thường. Sở Mộ nhìn bốn phía, lòng máy động lấy ra 12 đá căn nguyên. 2 khối là nguyên lực căn nguyên thạch, 2 khối là kim chi bản nguyên thạch, 2 khối là mộc chi bản nguyên thạch, 2 khối là thủy chi bản nguyên thạch, 2 khối là hỏa chi bản nguyên thạch, 2 khối cuối cùng là thổ chi bản nguyên thạch. Sở Mộ nhìn 12 đá căn nguyên, lẩm bẩm. Hơi tiếc, Sở Mộ nhanh chóng vung hai tay, từng khối đá căn nguyên bị hắn rót vào lực lượng đặt bốn phía tạo thành hai trận pháp gắn kết nhau. Sở Mộ không cố ý bỏ thời gian tham ngộ đạo trận pháp nhưng ít nhiều gì có chút tích lũy. Kêu Sở Mộ bày loại trận pháp cao thâm thì hắn không làm được nhưng hắn có thể bày ra một số trận pháp uy lực không tệ. Hiện giờ Sở Mộ bày hai trận pháp có tên là trận pháp ngũ hành và trận pháp phản ngũ hành. Hai trận pháp này thuộc kiểu bình thường, người có chút tạo nghệ trận pháp đều có thể bày ra. Dù là trận pháp ngũ hành hay phản ngũ hành đều lấy một khối nguyên lực căn nguyên thạch làm vùng trung tâm. Sau đó hai trận pháp chính và phản ngũ hành lại thêm một trận pháp chính phản lưỡng nghị. Trận trong trận, đây là thủ đoạn bày trận khá tinh tế, không chỉ cần tạo nghệ trận pháp còn phải có thiên phú. Sở Mộ dùng 12 đá căn nguyên bày ra trận pháp này vì muốn khiến nó nổ, phá hỏng gốc Xích Viêm Sơn. Sở Mộ chuẩn bị các thứ xong rót lực lượng của mình vào mỗi đá căn nguyên, làm xong tất cả hắn lắc người lao cái vèo ra khỏi đường hầm đã đào. Sở Mộ mất, cốc truyện audio.com, chút thời gian, mau hơn lúc đến vì đi một đường không cần đào bới gì. Chỉ chốc lát Sở Mộ lao ra đường hầm, hắn vận dụng tốc độ nhanh đến tột đỉnh khoảnh khắc lao ra hang núi hắn thi triển ra chỉ xích thiên nhai thân đệ tam trọng. Sau khi lệch một giây Sở Mộ lại dùng chỉ xích thiên nhai thân đệ nhị trọng chớp mắt bay xa. Bùng nổ hết tốc độ khiến Sở Mộ lộ ra hơi thở bị cường giả Xích Viêm cung nháy mắt cảm giác được. Hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc này rất giống với hơi thở hung thủ để lại. Hoặc là hung thủ hoặc có liên quan đến hung thủ. Trong khoảnh khắc Xích Long cung chủ Xích Viêm cung cũng hành động chớp mắt rời khỏi Xích Viêm cung truy sát hung thủ. Nhưng bọn họ chậm một bước muốn đuổi bắt Sở Mộ không dễ, hắn bày ra thủ đoạn bắt đầu phát huy tác dụng. Các hơi thở đáng sợ tỏa định Sở Mộ từ xa, các cường giả đại đế cảnh Xích Viêm cung lấy Xích Long dẫn đầu bám theo sát nút, quyết tâm không giết hắn thề không bỏ qua. Chợt vang tiếng nổ điếc tai như có cây búa to gõ mạnh vào trái tim, làm bọn họ nghẹt thở. Cả đám tái mặt bản năng nhìn hướng Xích Viêm Sơn, xem xong hết hồn như hồn vía lên mây. Không biết sao Xích Viêm Sơn rung rinh, biên độ chấn động càng lúc càng rõ ràng, càng mãnh liệt hơn. Chỉ 10 giây ngắn ngủi, trong các cặp mắt của cường giả Xích Viêm cung thấy Xích Viêm Sơn nứt một cái khe dường như từ phần gốc như tia chớp lan lên trên, sắp xẻ đôi Xích Viêm Sơn ra. Xích Long tỉnh táo lại giống to, lực lượng toàn thân dâng lên. Ra tay ổn định Xích Viêm Sơn lại, nếu không ổn định Xích Viêm Sơn rất có thể sẽ sập núi, khi đó Xích Viêm cung cũng sẽ bị phá hủy. Dù bọn họ đều sống nhưng đám đệ tử ít nhất có hơn một nửa chết đi. Quan trọng nhất là Xích Viêm Cung bị phá hủy thì danh không xứng với thực nữa, sau này có xây lại uy danh vẫn bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Cộng thêm trong toàn Xích Viêm địa giới chỉ có Xích Viêm Sơn là nơi thích hợp Xích Viêm Cung nhất. Dù vì lý do nào thì Xích Viêm Sơn phải được ổn định lại. Các cường giả đại đế cảnh Xích Viêm Cung bất chấp tất cả bộc phát ra lực lượng của bản thân xuất hiện xung quanh Xích Viêm Sơn. Bọn họ liên hợp sức mạnh gia cố vào Xích Viêm Sơn, ổn định ngọn núi. Cùng lúc đó nhiều bóng người xuất hiện trong Xích Viêm Cung vội chạy ra ngoài. Xích Viêm Sơn vẫn tiếp tục chấn động, các cường giả Xích Viêm Cung nhóm Xích Long biểu tình cực kỳ khó xem. Vì bọn họ cảm nhận rõ ràng chấn động đến từ Xích Viêm Sơn, loại chấn động khiến bọn họ sôi trào máu nóng. Mới 3 giây đám đại đế nhất bộ hộc máu, mặt trắng bệch sắc mặt ủ rũ. Lại qua 10 giây, đám đại đế nhị bộ lần lượt hộc máu. Trên Xích Viêm Sơn nứt ra nhiều cái khe, tiếng răng rắc làm tim họ ngừng đập kinh hoàng hãi hùng. Phương xa, vô số người Xích Viêm địa giới nhìn Xích Viêm Sơn chăm chú, biểu tình bàng hoàng. Bọn họ không biết có chuyện gì, tại sao Xích Viêm Sơn sẽ rung rinh nứt nẻ. Nên biết Xích Viêm Sơn tồn tại trăm vạn năm dài mà không một lần chấn động, cực kỳ vững chắc. Cách chương.